Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất mới được mang tên Chạm Rừng Hạnh Phúc của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiết thể dục ở trường Đại học A. Buổi sáng nắng mùa hè đã có phần oi bức chiếu rọi trên sân trường. Các nam sinh đang đá bóng hăng say, ai nấy mặt đều đỏ bừng, mồ hôi ròng rã ướt đẫm cả áo. Tôi đang núp dưới những bóng râm của cây xanh để xem Gia Minh đá bóng. Anh chạy dẫn đầu đội, dùng chân dài chuyền bóng cho các nam sinh khác. Nhìn anh dưới dáng vẻ này thật cuốn hút. Anh là học sinh ưu tú của trường, vừa học giỏi lại chơi thể thao hay. Sau một hiệp đá bóng, tôi chạy lại sân đưa cho Gia Minh chai nước đang cầm trên tay. Anh hơi thở dốc nói: "Không thấy nắng hả? Em đứng đó đi, anh chạy tới cũng được mà." Tôi nheo mắt nói: "Không, nắng lắm. Đã dặn phải đứng trong bóng râm, đừng đi ra ngoài mà." Lời còn chưa nói xong thì Gia Minh đã lấy áo khoác của anh trùm lên đầu tôi. Anh học năm cuối đại học, còn tôi đang học năm ba. Chúng tôi yêu nhau từ lúc tôi học năm nhất, đến nay cũng đã 3 năm. Tình yêu hai đứa rất bình yên và khăng khít. Anh cũng là mối tình đầu của tôi. Tan học cũng đã 4 giờ chiều, anh chờ tôi trước cổng trường. Người con trai đứng dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi trên khuôn mặt lấp lánh. Ánh mắt được lông mày cao thẳng che chắn, làn da ngăm khỏe khoắn, sống mũi cao, đôi mắt hẹp và sâu, đôi môi mỏng hơi dương lên. Khí chất ôn hòa lại phảng phất mang đến một chút lạnh lùng. Khung cảnh quen thuộc này đã lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi từ cổng đi ra lại gần anh, khóe môi cong lên, nghiêng đầu hôn lên má anh. "Mình đi thôi anh. Em muốn ăn gì nào? Để em nghĩ xem, anh cứ chạy xe đi ngang qua quán, thấy món gì em sẽ chỉ." "Ừ, em ngồi chắc nhé." Anh chở tôi trên chiếc xe máy. Ngồi phía sau xe, tôi lấy tay bám vào bụng anh, đầu dựa vào lưng cảm nhận từng múi bụng săn chắc. Chiếc xe chạy trên con đường nhỏ gần trường. Gia đình anh cũng không mấy khá giả, bố mẹ làm viên chức nhà nước, còn tôi là con của một công ty may mặc có tiếng ở vùng. Tôi và anh sống ở vùng huyện, cả hai cùng lên thành phố học. Anh thuê căn trọ nhỏ gần trường, còn tôi thì ở ký túc xá trường. Nếu nói đến cơ duyên chúng tôi quen nhau, phải kể đến từ khi vào năm nhất đại học. Tôi vừa đến trường còn nhiều bỡ ngỡ, đi mấy vòng trường mà vẫn bị lạc không thể tìm đường đến lớp học. Còn anh đang làm tình nguyện viên hướng dẫn các tân sinh viên mới vào. Thế rồi tôi đến bắt chuyện hỏi đường. Nói một lúc, phát hiện ra chúng tôi cùng quê. Điều này làm lần gặp gỡ đầu tiên trở nên gần gũi. Anh tự giới thiệu tên và xin số điện thoại tôi. Sự nhiệt tình của anh làm tôi đã ấn tượng, nên cứ hễ thắc mắc gì về trường tôi lại hỏi anh. Mỗi lần biết anh có tiết thể dục ngoài sân, tôi lại lén ra nhìn anh. Mãi cho đến nửa năm anh mới chú ý tới tôi và tán tỉnh. Tôi nói chuyện với anh bằng tiếng địa phương nên cả hai rất dễ gần. Từ câu chuyện xa quê đến các địa điểm quen thuộc ở quê, không biết bằng cách nào nhưng cả hai nói chuyện rất ăn ý. Cứ thế tình yêu bén nở lúc nào cũng không hay. Đột nhiên xe thắng gấp lại, anh quay đầu lại hỏi tôi: "Trời bắt đầu chuyển mưa rồi, để anh mua đồ ăn và chở em về ký túc xá nhé." "Đâu có mưa đâu nhỉ?" Lúc này tôi mới nhìn lên bầu trời, mới để ý mây đen dần kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, dấu hiệu trời sắp đổ mưa. "Hình như sắp mưa rồi." Vừa nói dứt lời, những hạt mưa lác đác đã rơi xuống đường rồi bắt đầu đổ ào xuống. "Mưa rồi anh, em nép vào người anh đi." "Anh không có áo mưa à?" "Trời đột ngột đổ mưa nên anh không mang theo. Tấp nhà trọ anh chú đỡ nhé, anh chạy sắp tới rồi." "Dạ." Tôi ngồi im nép vào người anh. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, một lúc sau đã đến. Căn phòng trọ nằm cách trường khoảng 4 km. Nơi này cũng như không gian riêng của chúng tôi vậy. Tôi cũng hay lui tới cùng học hành và ăn uống với anh. em chạy vào nhà trước đi, anh cất xe sẽ vào sau. Dạ. Tôi mở cửa vào phòng, bởi tôi cũng có sẵn chìa khóa. Đầu tóc và áo sơ mi trắng của tôi đã ướt nhẹp, cả người lạnh đến run rẩy. Thấy vậy anh đi vào lấy chiếc khăn bông từ trong tủ trùm lên người tôi và sẵn tiện lấy bộ đồ của anh cho tôi thay. Tôi vào phòng tắm rửa, mặc bộ đồ thể thao của anh bước ra. Anh nhìn tôi không chớp mắt. Tôi dè dặt hỏi anh. Sao anh nhìn em lâu thế? Bạn gái anh xinh quá. Mặc đồ của anh mà xinh hả? Anh cứ trêu em. Anh lại gần ôm tôi, hôn nhẹ lên mái tóc. Xinh mà. Dẻo miệng. Anh nói thật, em rất xinh. Ừ, Gia Minh. Được không Lam? Gia Minh thường xuyên tập thể thao nên đường nét khỏe khoắn săn chắc. Anh đang ôm tôi, mùi hương nam tính xộc vào mũi, giọng nói trầm ấm dễ nghe như rót vào tai tôi những lời mật ngọt quyến rũ. Tôi yêu Gia Minh, những cảm xúc dạo dực vì anh mà hình thành không có gì sai trái. Không ngăn nổi lòng mình, tôi kiễng chân hôn lên bờ môi mỏng. Gia Minh mỉm cười đón lấy tôi, triền miên trao đổi hơi thở qua nụ hôn nóng bỏng. Bộ quần áo tôi mượn của Gia Minh rất rộng, khi cánh tay anh chen vào chạm đến da thịt mát lạnh, tôi rùng mình bật cười. Nhột em, tối nay ở lại với anh nhé, đừng về. Chỉ hôm nay thôi đó, tuần này em có nhiều bài tập lắm. Ừ, chỉ hôm nay thôi, anh rất nhớ em. Gia Minh. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi xuống giường, quần áo nhanh chóng được cởi bỏ. Lần đầu của tôi đã trao cho Gia Minh, những rụt rè ban đầu không còn nữa. Chúng tôi yêu nhau mãnh liệt như nhịp đập nơi ngực trái của cả hai. Gia Minh si mê vùi vào ngực tôi, nắm lấy thềm ngực xoa nắn. Tháng sau anh muốn đưa em đến một nơi. Nơi nào vậy anh? Bí mật. Ghét. Không thích anh nữa à? Tôi đánh lên vai Gia Minh hờn dỗi, anh không đau mà cười, lần mò xuống bên dưới, chạm đến nơi riêng tư đang ngứa ngáy co rút. Anh vào nhé. Vật nam tính giữa hai chân được giải phóng, Gia Minh ưỡn thắt lưng, đột ngột được lấp đầy khiến tôi căng thẳng. Hai tay bám lấy cánh tay cứng rắn, môi cất lên tiếng rên vụn vặt. Gia Minh rất thích cùng tôi thân mật như thế này, không phải anh đòi hỏi. Nhưng những lúc gần gũi cảm xúc nảy sinh không ngăn được ham muốn, giống như ăn trái cấm, càng nhiều lần càng lún sâu. Thả lỏng đi Lam. Anh nhanh quá. Cơ bụng sáu múi rõ ràng đẹp mắt, tôi lướt 10 đầu ngón tay qua đó, còn tưởng như đang chạm vào đá. Gia Minh cúi xuống hôn khắp mặt tôi. Cả quá trình có lúc anh dịu dàng khiến tôi bủn rủn tay chân, có lúc mãnh liệt ép tôi tan ra thành nước. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, trong phòng rất nóng. Gia Minh ôm tôi xoay người lại, tiến vào từ phía sau khiến tôi muốn ngất xỉu trong khoái cảm dồn dập. Trong căn phòng kín, chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Cả người tôi nằm trọn trong lồng ngực anh. Gia Minh nghiêng mặt sang tôi cười nhẹ rồi hôn lên má tôi nói. Em mệt không? Tôi bĩu môi nũng nịu đáp lại. Hơi mệt, nhưng mà em đói. Để anh nấu gì cho em ăn nhé. Em muốn ăn mì xào. Ừ, em nằm đi, chút sẽ có ngay ăn thôi. Anh rời khỏi giường, mặc chiếc áo thun và quần sọc, bước xuống căn bếp, mở tủ lạnh ra lấy các nguyên liệu và chế biến. Từ khoảnh khắc lần đầu nhìn anh mang tạp dề vào bếp, đổ những giọt mồ hôi vì nấu ăn cho tôi, thì khi đó tôi nhận thấy rằng mình thật may mắn. Làm bạn gái anh 3 năm, nhưng chưa lần nào tôi nấu cho anh ăn, chỉ toàn anh vào bếp. Người thấy mùi đồ ăn, tôi liền bật dậy mặc quần áo vào. Anh bưng đĩa mì xào đến trước mặt, đôi mắt tôi nhìn chằm chằm không rời. Hấp dẫn quá anh. Món em thích đó. Sau này anh chỉ nấu món này cho mình em ăn thôi, không được nấu cho cô gái khác. Chắc có mình em thích ăn, em không ngán à? Không ngán chút nào. Thật hả? Món mì chả có gì ngoài trứng và xúc xích, với lại ăn nhiều em sẽ bị nóng đó. Ngày mai anh sẽ nấu món khác cho em. Món nào anh nấu cũng ngon nên em đều thích. Em ăn đi. Dạ. Tôi ăn đĩa mì ngon lành. Cuộc sống sinh viên, những món ăn đơn giản như thế này cũng đã đủ ngon. Không phải tôi thích món mì này đến mức ăn hoài không ngán, Nhưng tôi biết phí sinh hoạt bố mẹ gửi lên cho anh cũng chẳng bao nhiêu. Mẹ anh bị bệnh tim, hầu như tiền trong gia đình đều dành cho mẹ chữa bệnh. Anh vừa đi học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường để có thêm tiền trang trải sinh hoạt và nộp học phí. Cô bạn gái như tôi sao có thể không biết mà cố chấp đòi hỏi ăn nhiều thứ được. Dù gia cảnh nghèo nhưng anh luôn có tinh thần phấn đấu và cố gắng vươn lên. Sự đầy đủ từ nhỏ khiến tôi thấy mình có mọi thứ trong tay dễ dàng. Điều đó đôi lúc cũng làm tôi không thấu hiểu được sự vất vả của anh. Cả hai yêu nhau đã xác định tương lai sau khi ra trường sẽ kết hôn. Anh và tôi đều vun đắp tình cảm từng ngày để càng bền chặt hơn. Cứ ngỡ tôi sẽ khó yêu ai vì tính nết tiểu thư thất thường khó ai chiều nổi. Nhưng chính sự ấm áp nhường nhịn của anh đã làm cho tôi tự thay đổi để trở nên hòa nhã và bớt cái tôi của mình lại. Người ta nói khi yêu một người mà người đó khiến ta tự thay đổi một cách tích cực tốt lên thì bản thân đã yêu đúng người. Tôi bắt đầu thấu hiểu và cùng anh chia sẻ nhiều hơn. Còn 6 tháng nữa anh ra trường rồi, nhanh quá nhỉ? Ừ, anh mong sớm ra trường để kiếm được tiền, lo cho em đầy đủ hơn. Đối với em thế này cũng đã đủ rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Mà anh không sợ khi cả hai chúng ta ra trường sẽ gặp được người mới và có hứng thú yêu đương khác sao? Em sẽ như thế à? Anh nghĩ chỉ cần chúng ta kiên định với nhau thì tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi. Hay em sẽ có ý định tìm người khác? Tôi cười ngốc nghếch nói. Không có. Em nói lỡ như sau này anh gặp người xinh đẹp quyến rũ hơn em, lẽ nào không lay động? Để anh nghĩ xem quyến rũ cỡ nào. Đấy, thấy chưa? Lộ rõ rồi chứ gì. Anh xoa xoa đầu tôi khẽ nói. Ngốc quá, sao anh nỡ bỏ cô bạn gái đáng yêu thế này được? Bên ngoài nhiều cám dỗ lắm đó, anh liệu hồn với em. Em bên cạnh mỗi ngày, sao anh có thể chạy ra khỏi em được? Anh nói cũng đúng, em sẽ dính thật chặt anh, không dễ buông tay ra đâu. Ừ, em ăn lẹ rồi đi ngủ này. Nhìn ngoài cửa sổ cơn mưa vẫn kéo dài không ngớt. Trời vẫn chưa khuya hẳn, nhưng vì mưa con đường trở nên tĩnh mịch hơn, chỉ có những chiếc xe thưa thớt chậm rãi đi ngang qua. Có lẽ yêu anh nhiều nên tôi hay hỏi những câu linh tinh. Ở trường anh được nhiều bạn nữ theo đuổi. Dù biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn đeo bám làm tôi rất lo ngại. Anh có vẻ ngoài điển trai, lại học giỏi, làm sao không thu hút phái nữ cho được. 3 năm yêu nhau vui buồn, giận hờn đều trải qua cả. Dù có khi rất tức giận nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Anh nhường nhịn để tôi qua cơn cáu gắt, bướng bỉnh. Sau đó thì giải thích làm hòa. Bố tôi mất sớm, chỉ còn mẹ và tôi nương tựa nhau. Vì gia đình có điều kiện, tôi được mẹ nuông chiều hết mực, không để làm việc nhà, không biết nấu nướng và cũng không phải nhường nhịn chia sẻ thứ gì với ai cả. Muốn cái gì mẹ cũng đáp ứng hết. Chỉ có điều tôi phải sống dưới sự áp đặt quá lớn của mẹ, từ việc học và kể cả tìm người kết hôn sau này. Vì thế chuyện yêu đương này sợ bị mẹ cấm cản và gây khó dễ cho Gia Minh nên chỉ đành lén lút quen nhau. Mẹ đặt cho tôi mối hôn sự với bạn của mẹ sau khi ra trường sẽ kết hôn. Có lần gọi bảo về quê xem mắt tôi đều từ chối, bảo bận học không thể về được. Tôi đã từng khóc, từng buồn, từng mong rằng có một ngày mẹ sẽ lắng nghe và hiểu chuyện tình cảm của tôi, cố gắng mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi biết tính cách của mẹ, nếu đã kiên quyết thứ gì khó mà lung lay. Việc này tôi chưa hề kể cho anh nghe, chỉ nói với anh mẹ cấm yêu đương để tập trung cho học hành. Em nghĩ gì mà trầm tư thế? Tôi vội lấp liếm. Em đang nghĩ tiết học ngày mai cần chuẩn bị bài gì không đó mà. À, hình như em chuẩn bị thi cuối kỳ rồi nhỉ? Dạ, sắp rồi anh. Ăn xong em lên giường nằm đi, anh dọn dẹp và rửa chén sẽ lên nằm sau. Để em rửa chén. Em đừng động vào, để anh. Không, nghe lời nào. Thế rồi anh dọn dẹp và rửa chén đâu vào đó. Còn tôi lăn ngay lên giường, bụng đã no căng nên không thấy mệt gì nữa. Ánh nắng ban mai xuyên qua màn che cửa sổ chiếu thẳng lên giường. Chiếc điện thoại reo inh ỏi âm thanh báo thức. Đôi mắt khẽ nheo lại, bàn tay tôi bất giác che lên khuôn mặt. ánh sáng bên ngoài làm cho tôi không tài nào mở mắt nổi. Qua một lúc mới có thể thích ứng được, từ từ mở đôi mắt nhỏ ra. Tôi lấy điện thoại tắt báo thức và xoay người sang gọi anh dậy. Dậy thôi anh, sáng nay em có tiết học. Anh khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Ừ, mấy giờ rồi em? 6 giờ rồi. Em vào vệ sinh cá nhân trước đi. Dạ. Mấy phút sau tôi bước ra khỏi nhà tắm, thấy anh đang loay hoay làm bữa sáng. Anh cứ thế này, làm sao tôi không yêu anh cho được. Nhìn bóng lưng anh tất bật chuẩn bị mọi thứ, những điều nhỏ nhặt anh dành cho tôi mỗi ngày, làm tôi thấy mình được yêu thương, tôi cất tiếng. Ra ngoài ăn cũng được mà anh. Anh quay sang nhướng mày lên nhìn tôi. Anh thích nấu cho em ăn. Anh đặt phần ăn sáng trên bàn, sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm. Em cứ ăn trước đi nhé, anh vệ sinh cá nhân rồi ra ngay. Dạ. Mỗi lần qua nhà anh, tôi được chăm sóc chu đáo, không khi nào bỏ bữa. Lúc trước nghe anh kể, anh biết nấu ăn từ mẹ. Bà đã chỉ anh tất cả mọi thứ, từ giặt quần áo, nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa, để sau này ra ngoài dễ sống tự lập. Tiếng từ trong nhà tắm vọng ra ngoài. Em nhanh lên, kẻo muộn đấy. Em ăn chậm chờ anh ra ăn luôn. Anh ăn nhanh lắm. Đột nhiên tiếng điện thoại tôi reo lên. Tôi đi lại giường lấy điện thoại xem dòng chữ hiện lên là Hồng Ân gọi đến. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã cất tiếng ngay. Sáng nay mày có đi học không đấy? Có chứ. Điểm danh giúp tao nhé. Tao đau bụng không đi học được. Ừ. Tối qua mày không về ký túc xá, vậy đang ở bên đó à? Biết rồi còn hỏi. Chút tao điểm danh giúp cho. Thôi nhé. Ờ. Hồng Ân là bạn học cùng lớp, đồng thời ở chung ký túc xá với tôi. Nó cũng biết mối quan hệ của tôi với Gia Minh. Ai gọi thế em? Là Hồng Ân gọi bảo em điểm danh giúp. Em mặc vào đi. Bộ đồ hôm qua mắc mưa bị ướt, đã được anh giặt phơi khô lúc nào không hay. Anh mang ra đưa, tôi ngạc nhiên nói. Anh phơi lúc nào thế? Thì lúc về em thay ra, anh đã giặt móc lên phơi rồi. Xém chút nữa, em không biết sẽ mặc gì đi học. Cảm ơn anh, sáng nay anh học mấy tiết vậy? Anh học 3 tiết nên về sớm, còn em thì sao? Em học 4 tiết luôn, học xong anh cứ về trước đi nhé. Em ghé về ký túc xá. Ừ. Trường cũng khá gần nên chỉ vài phút chúng tôi đã đến. Gia Minh chạy xe máy đi gửi, còn tôi đi bộ vào cổng trước. Đang đi bỗng từ phía sau có ai đó đập vào vai tôi. Nhã Lam. Tôi nghiêng mặt sang nhìn. Sao thế Hoàng Trung, làm tớ giật mình. Thế cậu nên tớ gọi để cùng vào lớp. Tôi mỉm cười. Đi thôi. Tôi và Hoàng Trung chơi thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, nên cả hai rất hiểu đối phương. Tôi đã quen với sự hiện diện của cậu ấy. Chúng tôi thân thiết đến mức tình bạn dành cho nhau sánh như tình thân vậy. Tất cả buồn vui, mọi thứ trong cuộc sống đều chia sẻ cho nhau. Sau khi thi đại học xong, cả hai lại chọn cùng chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thế rồi rủ nhau lên thành phố học chung trường đại học. Tôi nhớ lúc học cấp 3, chúng tôi kè kè với nhau suốt ngày, từ đi học đi chơi, họp lớp, mọi hoạt động đều trải qua cùng nhau. Có nhiều lúc các bạn gái thích thầm Hoàng Trung bởi vì tôi mà họ cảm thấy e dè. Dần thời gian cho tôi nhận ra mình phải có chút khoảng cách với cậu ấy. Người bạn này tôi rất trân quý. Thanh xuân có cậu ấy tôi cảm thấy rất bình yên và may mắn. Hoàng Trung dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, tính cách ôn hòa, cũng thuộc dạng sát gái trong trường nhiều cô theo đuổi lắm. Mà sao cậu ấy cứ từ chối mãi? Khuôn miệng Hoàng Trung niềm nở nhìn sang tôi nói. Ngày mai không có tiết học, cậu đi thư viện học với tớ không Lam? Lười quá tớ không đi đâu. Gần thi rồi mà không lo ôn bài, kẻo bị rớt môn đấy. Ờ ha, vậy mai cậu chạy qua ký túc xá rủ tớ đi. Ừ, mai 8 giờ nhé. Ừ. Chúng tôi khẽ lướt qua hàng người tấp nập trước mắt, đi thẳng về lớp học. Tôi và Hoàng Trung ngồi cùng bàn với nhau, hai đứa cứ tíu tít nói chuyện gì rầm mãi. Tớ nói cậu nghe này. Sao? Hoàng Trung chòm đầu nghiêng sang tôi lắng nghe, tôi đưa điện thoại trên tay ra. Cho cậu xem này. Ánh mắt Hoàng Trung tập trung nhìn vào chiếc điện thoại. Cô gái này là ai? Em họ tớ. Xinh đúng không? Là Mai cho cậu nhé. Không cần đâu, không phải gu của tớ. Sao cậu cứ mãi không yêu đương vậy? Thử đi, biết đâu phù hợp. Con bé sắp lên thành phố học này. Hoàng Trung nhìn về phía trước, tựa như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, khiến người ta không thể đoán được. Tôi miệng cứ liên thuyên khen em họ mình, còn Hoàng Trung tỏ ra không hứng thú. Lẽ nào cậu ấy không thích con gái sao? Nói một lúc không thấy tương tác từ cậu ấy nữa, nên tôi chuyển sang chuyện khác. Hồng Ân hôm nay nhờ tớ điểm danh giúp. Chuẩn bị cuối tiết điểm danh, cậu để ý phụ tớ nhé. Ờ. Có vẻ như chưa chịu yên, tôi lại nghiêng đầu qua nói tiếp. Cậu nghĩ tớ nên thay đổi màu tóc không? Không, để tóc đen là hợp nhất. Tớ muốn thay đổi một chút. Không, để yên đi. Vậy để tớ hỏi Gia Minh. Thế cậu còn hỏi tớ làm gì? Nếu có người yêu thì đi mà hỏi. Sao đột nhiên cậu cáu vậy? Tập trung vào bài học đi. Tại cậu làm ồn nên tớ không nghe được giáo viên nói gì. Ờ, cậu sao thế nhở? Tiếng chuông reo kết thúc tiết học đến giờ giải lao. Lúc nãy tôi chả biết mình đã nói gì mà khiến cậu ta mặt cứ đăm đăm thế kia. Khó chịu nên tôi tinh nghịch lấy tay áp vào má cậu ấy rồi véo một cái. Miệng cười nói. Mặt cậu căng thẳng quá đấy, cười lên nào. Hoàng Trung vẫn im lặng để cho tôi xoa véo khuôn mặt của mình. Ngồi yên cho tôi thích làm gì thì làm. Nhìn hai người có chút chướng mắt đó. Giọng nói phía sau vang lên, bất giác cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Hồng Ân bước đến ung dung kéo chiếc ghế ngồi cạnh. Tôi liền hỏi. Sao mày bảo đau bụng mà? Đỡ rồi, nên tao tranh thủ đi học hai tiết cuối. Hai người làm gì mà đùa giỡn thân mật thế kia? Có gì đâu. Tại Hoàng Trung học hành căng thẳng cứ nhăn quéo, nên tao đùa tí thôi. Nhìn vào tưởng hai đứa là bồ đó. Sau khi nghe Hồng Ân nói, không khí liền trở nên im ắng. Ngày đầu đến lớp, tôi với Hoàng Trung thân thiết đến mức Hồng Ân nghĩ cả hai là một cặp. Hầu như mọi người nhìn vào đều nghĩ thế, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu đương với cậu ấy. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè và không muốn tiến sâu đến tình yêu, sợ sẽ phá vỡ tình cảm tốt đẹp hiện tại. Tôi nhìn Hồng Ân nói, mày cứ ghẹo vậy hoài. Chúng tao làm bạn rất lâu rồi đấy. Tao nói thế thôi, chứ tao biết hai đứa thế nào. Cái con này, đùa hoài thôi. Đột nhiên Hoàng Trung đứng bật dậy đi ra khỏi lớp. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Thấy biểu hiện như vậy, Hồng Ân liền cười khúc khích. Chắc cậu ta thấy ngượng rồi. Tôi cau mày, khuôn mặt nghiêm túc nói. Mày đừng nói như thế nữa, nhiều khi không có gì. Mà mày nói tự nhiên cả hai thấy ngượng. Tao không có đùa đâu, trực giác cho tao thấy Hoàng Trung thích mày, tin tao đi. Trực giác mày sai hoàn toàn, chỉ là bạn bè giữa nam nữ nên mày thấy vậy thôi. Tao có cảm nhận được gì đâu, mày nghĩ nhiều quá rồi. Hồng Ân chống cằm nói tiếp. Dựa vào đâu mà mày chắc như vậy chứ? Nhiều khi sự thân thiết quá, dễ bị nhầm là tình yêu, nhưng tao cam đoan Hoàng Trung không thích tao. Tao nói để mày bớt thân mật lại, giờ mày cũng đã có bạn trai rồi. Ừ, sau này trước mặt tao với Hoàng Trung mày đừng gạo thế nữa nhé, tao xin đấy. Biết rồi. Một lúc sau Hoàng Trung quay lại chỗ ngồi. Tôi và Hồng Ân im bặt miệng lại. Giáo viên cũng bước vào lớp, bắt đầu tiết học. Nhìn ra cửa sổ hôm nay trời thật trong xanh. Vài đám mây bồng bềnh trôi, không khí yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió làm rơi những chiếc lá cây khô xào xạc. Gió nhẹ luồn qua cửa sổ làm sợi tóc tung bay theo gió. Nhỏ Hồng Ân ngồi bên cạnh không chú tâm vào bài học mà chỉ chăm chăm chơi điện thoại. Tôi nói nhỏ vào tai nó. Mày tập trung vào bài học đi, tiết này học môn chuyên ngành đó, gần thi rồi. Chán quá, tao buồn ngủ. Nó suýt xoa vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay thì phóng to tấm ảnh trong đó. Tôi tò mò nên cũng ghé qua xem thử. Thì ra con nhỏ này đang ngắm ảnh trai. Bớt mê trai lại đi. Tao chưa có người yêu, để tao ngắm thỏa thích đi. Vậy lo kiếm người yêu đi. Đâu phải muốn là có đâu mày. Học xong mày có về ký túc xá không vậy? Có chứ. Chiều nay mình đi ăn gì đi? Ăn quán gà rán gần trường đi. Ừ, để tao rủ Hoàng Trung. Tôi quay đầu sang phía Hoàng Trung khều tay nói. Tan học chúng mình đi ăn trưa nhé. Hoàng Trung gật gật đầu. Tiếng chuông kết thúc 4 tiết học buổi sáng. Nhìn vào đồng hồ bây giờ cũng đã 11 giờ trưa, tôi đứng dậy kéo ghế. Cuối cùng cũng tan học. Hồng Ân cũng bật dậy nói lớn. Đói bụng quá, mình đi ăn thôi. Ừ. Tôi kéo tay Hoàng Trung lôi ra khỏi lớp, cùng đi bộ ra cổng trường. Ánh nắng ban trưa gay gắt táp thẳng vào mặt. Sân trường như bốc khói giữa cái nắng mùa hè làm cho tôi cảm thấy nóng bức khó chịu. Bước vào quán, hơi mát từ máy lạnh làm dịu xuống tức thì sự nóng bức. Tiếng thở đứa nào cũng hổn hển, mồ hôi ướt hết cả lưng. Tôi và Hoàng Trung đến bàn ngồi, chỉ có Hồng Ân lại gọi món. Có thể nói đây là quán ưa thích của nó. Cứ hễ tan học không biết ăn gì, nó lại rủ ghé quán này. Ngoài bán gà rán còn có những món ăn vặt nữa, đồng thời có bán kèm trà sữa. Vừa ngồi xuống thì điện thoại trong túi sách tôi vang lên. Mở ra xem là tin nhắn của Gia Minh gửi tới. Em ăn trưa chưa? Tôi nhắn tin trả lời lại. Em đang ăn với bạn, sau đó sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi. Anh ăn trưa đi nhé. Những tin nhắn này thường ngày tôi hay nhận từ anh, cũng như nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Nhắn xong tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngồi tận hưởng không khí mát mẻ. Hoàng Trung cười nhẹ nói. Cậu với Gia Minh vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, sao cậu lại hỏi vậy? Mình chỉ hỏi thế thôi, từ khi có người yêu cậu ít đi chơi với mình hẳn ra và cũng ít chia sẻ lại, lẽ nào không cần người bạn này nữa? Cậu nói xàm gì thế, ganh tị à? Nếu thế cậu cũng kiếm người yêu đi, đối với tớ thì cậu chiếm vị trí quan trọng hơn ai hết. Thật sao, hơn cả Gia Minh à? Cậu đừng so sánh như thế, cậu và anh ấy khác nhau mà. Hồng Ân từ phía sau đi tới phàn nàn. Gà kèm sốt vị, mình hết thích rồi. Ăn vị khác đi. Đành vậy chứ sao, hai người đang nói chuyện gì thế? Không có gì. Hoàng Trung lên tiếng. Khi nào rảnh, cả ba chúng ta đi picnic đi. Cái giọng phấn khích không suy nghĩ bên cạnh lên tiếng đồng ý ngay. Được đó, để tớ chọn địa điểm cho. Hồng Ân tính cách vui vẻ, sống tùy hứng, tôi thấy rất thú vị. Còn Hoàng Trung thì hòa nhã từ tốn. Có hai người bạn bên cạnh tính cách trái ngược nhau, tôi như dung hòa ở giữa. Tôi đáp lại. Ừ sao cũng được, đợi thi xong đã. Gần thi rồi, tớ sợ không qua mấy môn chuyên ngành. Đáp lại tôi là lời nói thản nhiên của Hồng Ân. Không sao, nếu rớt tao với mày học lại. Thật sự con nhỏ này bình thản hơn tôi tưởng. Nhớ kỳ trước tôi rớt 2 môn, còn nó rớt tận 4 môn. Thế rồi hai đứa miệt mài mà học trả nợ môn. Còn Hoàng Trung ngược lại, học hành rất chăm chỉ, còn nhận được học bổng của trường nữa. Học kỳ trước rớt môn chưa chừa hả mày? Tại khó quá mà. Đời sinh viên phải rớt môn mới là trải nghiệm đủ nhé. Hoàng Trung, cậu soạn bài gửi cho chúng tớ học với. Ừ, để soạn xong tớ đưa cho Ôn. Đồ ăn tới rồi đây, ăn cho no cái bụng đã. Tôi ngỏ ý qua Hồng Ân. Ngày mai ta và Hoàng Trung đi thư viện, mày có muốn đi chung không? Không đi đâu. Chứ ngày mai mày bận gì à? Tao có hẹn đi chơi với anh khóa trên rồi. Anh khóa trên mới quen hả? Ừ, nên muốn đi chơi tìm hiểu thế nào. Nhìn sang Hoàng Trung tôi thở dài. Không biết khi nào bạn tôi mới kiếm được người yêu đây. Hồng Ân cười nhẹ liếc mắt qua tôi nói. Cậu ấy theo chủ nghĩa độc thân không dễ mở lòng với ai đâu. Chưa tìm được người phù hợp thôi chứ ai mà độc thân suốt, đúng không Hoàng Trung? Hoàng Trung tỏ vẻ bất mãn. Hai người đừng lấy chuyện yêu đương của tớ ra nói nữa. Từ khi tôi có người yêu, tần suất tôi hối thúc Hoàng Trung có người yêu ngày càng dày đặc hơn. Nhìn cậu ấy cô đơn, tôi cảm thấy mình có lỗi. Không phải tôi không còn thân với cậu ấy, mà do đi học rồi yêu đương hầu như chiếm hết thời gian. Sự chú tâm của tôi dần không còn tập trung vào người bạn này nữa. Có lẽ cả hai đã trưởng thành, phải có những mối quan hệ của riêng mình, chứ không thể mãi cạnh nhau suốt như lúc nhỏ. Thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu này đôi khi có chút ích kỷ. Không biết nó đã hình thành từ khi nào. Phải kể lại năm học cấp 3, tôi biết một cô bạn thích Hoàng Trung và có ý định tỏ tình cậu ấy. Cô bạn này ấp ủ tình cảm này đã lâu. Trước khi lấy can đảm để bày tỏ với Hoàng Trung, bạn ấy đã gặp riêng tôi và hỏi về tình cảm của tôi dành cho Hoàng Trung. Điều này đã khiến tôi mông lung, sự mơ hồ về thứ tình cảm này bắt đầu. Thế nhưng tôi chắc chắn không phải tình yêu, Tôi cổ vũ cô bạn này mạnh dạn đến với Hoàng Trung, nhưng trong lòng lại có sự ấu trĩ không muốn cậu ấy có người yêu, sợ sự quan tâm số một trong lòng của cậu ấy sẽ là người khác. Giờ đây càng lớn tôi càng hiểu và xác định rõ mối quan hệ bạn bè với Hoàng Trung. Tôi cảm thấy thoải mái về tình bạn hiện tại. Tôi nghĩ cậu ấy cũng thế. Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười nói, mình sẽ tìm cho cậu một người bạn gái thật tốt. Thôi, cậu để yên là tớ vui rồi. Đừng suốt ngày cứ cho tớ xem ảnh người này đến người khác. Tớ muốn cậu có người yêu, xong cùng tớ và Gia Minh đi chơi cùng, khi đó chắc vui nhỉ. Hoàng Trung im lặng không đáp lại, chỉ chăm ăn xong miếng gà. Hồng Ân cất giọng, thế còn tao? Kệ mày, cái con nhỏ này. Tiếng cười đùa vang vọng trong quán ăn. Những lúc cùng bạn bè vui vẻ thế này thật tốt. Ăn xong tôi và Hồng Ân về ký túc xá, còn Hoàng Trung về phòng trọ của mình. Buổi chiều ở ký túc xá, ánh nắng có phần dịu lại, chỉ còn màu mặt trời lặn đã chìm vào ngàn dặm mây cuối chân trời. Nửa bầu trời được phủ lên một màu đỏ rực rỡ. Tôi ghé qua cửa sổ, chìm đắm trong sắc đỏ chủ phú với ánh mắt vô thức. Một buổi chiều rảnh rỗi, nếu không làm gì cả, tôi sẽ ngồi trên giường và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Hồng Ân thấy vậy đi lại gần nói, cạnh giường mày có khung cửa sổ, nhìn ra trời đẹp quá ha. Ừ. Hồng Ân không rời mắt về phía trước, cùng tôi nhìn ngắm hoàng hôn. Bỗng tiếng điện thoại tôi báo tin nhắn tới. Tôi mở ra xem, liền thấy dòng chữ, chút anh qua đón đi ăn tối nhé. Tôi không chần chừ trả lời ngay, dạ. Hồng Ân nhìn sang điện thoại tôi với vẻ mặt trêu ghẹo. Thích nha, ngày nào cũng được người yêu chở đi ăn. Ừ, mày cũng kiếm anh nào đưa đón như tao đi. Tao đang nỗ lực đây. Thôi, tao tắm đây, kẻo Gia Minh chờ. Ừ. Vẫn khung giờ thường ngày, mỗi tối là 6 giờ, anh sẽ đứng đợi tôi ở trước cổng ký túc xá. Tôi tắm và thay đồ đi xuống cổng ký túc xá. Bóng dáng quen thuộc đã đứng sẵn chờ tôi. Anh lúc nào cũng sẽ đến trước không để tôi phải chờ. Ngồi lên xe, tôi choàng tay qua, ôm eo anh. Ngửi mùi thơm thoang thoảng từ người anh, tôi thấy dễ chịu. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh cứ chạy xe đi, để em nghĩ đã. Gia Minh chở tôi ngang qua phố ăn đêm náo nhiệt. Phố ăn đêm làng đại học khá nổi tiếng. Hầu như sinh viên đều tập trung ra đây ăn uống. Đập vào mắt tôi phía trước là quán thịt nướng. Tôi ngồi sau vỗ vào eo Gia Minh. Anh, em muốn ăn thịt nướng. Quán này hả? Dạ. Nghe tôi nói xong anh dừng xe lại. Anh đỗ xe và dắt tay tôi bước vào quán. Em ngồi đi. Mái tóc anh vuốt keo, đã bị mũ bảo hiểm đè bẹp xuống nhìn rất mắc cười. Anh không ngừng dùng tay vuốt đứng lên. Anh tính ra đường tán gái hả? Sao thế? Vuốt keo nhìn bảnh để gái chú ý chứ gì. Trời, anh quen để tóc vuốt cao rồi, nhìn cho sáng sủa. Em không thích. Bạn trai em đẹp mà em không thích à? Hôm sau để tự nhiên cho em. Này sao lại nũng nịu ghen kiểu thế nhở? Bên bàn thứ hai có cô gái đang nhìn anh kìa. À thì ra nãy giờ không thích thế hả? Ừ, mặt ghen nhìn cưng quá, thôi nào. Chị gái phục vụ quán nướng đi tới hỏi. Hai em dùng gì? Gia Minh mở menu xem và gọi món. Chị cho em combo nướng hải sản và thịt bò nhé. Ừ, hai đứa chờ chút nhé. Dạ. Ngày mai em có học không? Qua phòng anh chơi đi. Mai em phải đi thư viện với bạn để ôn bài rồi. Ừ, vậy cuối tuần qua anh nhé. Dạ. Một lát sau phục vụ bưng đồ ăn lên. Gia Minh xắn tay áo sơ mi lên hai tầng để nướng thịt, thể hiện sự ân cần chăm sóc tôi trên bàn ăn. Khói bay về phía em rồi, em sang ngồi cạnh anh đi. Không sao mà. Qua bên anh này, kẻo khói bay lên nhiều làm em cay mắt đấy. Tôi nghe lời anh đứng dậy sang cạnh anh ngồi. Mùi thịt nướng sộc thẳng vào mũi thơm phức. Thịt nướng trên bếp than, mỡ xen lẫn bị nướng đến chảy vào chậu than, vang vọng tiếng xèo xèo, một phòng đầy mùi thơm. Gia Minh chuyển động miếng thịt lật qua lật lại, lấy một miếng thịt bì hơi vàng óng ánh bỏ vào chén cho tôi. Em ăn đi. Tôi nghiêm túc nhấm nháp miếng thịt, dường như rất thỏa mãn. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi xách tôi vang lên. Tôi mở ra xem là mẹ gọi đến. Tôi nhấc máy nghe. Con nghe mẹ. Con học hành thế nào, sao rồi? Dạ vẫn bình thường mẹ. Sao bên con ổn thế? Con đang trong quán ăn nên hơi ổn. Mẹ gọi để báo vài hôm nữa mẹ sẽ lên thành phố thăm con. Có chuyện gì hả mẹ? Cũng sắp tới nghỉ hè rồi con sẽ về mà. Không cho mẹ lên à? Dạ không phải. Mẹ thấy hơi không khỏe trong người nên muốn lên thành phố khám xem thế nào. Dạ vậy lúc nào mẹ lên nói con trước nhé. Ừ thôi con ăn tối đi. Dạ con cúp máy đây. Vừa cúp máy Gia Minh nhìn tôi hỏi. Mẹ em lên à? Dạ mẹ bảo vài hôm nữa. Để anh ra đón bác nhé. Dạ đừng anh, em cũng đã kể với anh là mẹ em cấm yêu đương trong khi đang học hành nên em không muốn mẹ biết. Anh hiểu cho em nhé. Ừ không sao. Không phải em muốn giấu giếm nhưng mẹ em rất khó. Ừ anh hiểu rồi. Sau khi ra trường anh sẽ khiến mẹ em yên tâm để anh chăm sóc em. Dạ. Tuy đã nhiều lần tôi giải thích như thế nhưng Gia Minh vẫn có chút buồn. Có lẽ vì quen nhau lâu mà không được mẹ tôi ủng hộ nên anh có chút không thoải mái. Suy nghĩ một lúc rồi anh chậm chậm nói. Nếu lỡ như mẹ biết chuyện chúng mình và phản đối kịch liệt thì em tính thế nào? Sao anh lại hỏi thế? Đôi lúc anh lại có những suy nghĩ linh tinh. Anh sợ em sẽ rời xa anh. Không đâu, em sẽ nói cho mẹ hiểu và em tin tình cảm của chúng mình sẽ vượt qua tất cả. Anh đừng nghĩ ngợi như thế nữa nhé. Ừ. Tôi nhấc mắt nhìn thấy trong mắt của Gia Minh phản chiếu ánh lên sự lo lắng rõ rệt. Thật sự tôi cũng rất lo. Miệng thì nói mẹ sẽ hiểu, nhưng tôi biết muốn thay đổi sự áp đặt của mẹ cũng là cả một quá trình gian nan. Mặc kệ mọi chuyện sau này thế nào, nhưng chỉ cần có anh và có tình yêu, tôi tin mình sẽ can đảm đấu tranh lại sức ép của mẹ. Tôi cười nhẹ nói với Gia Minh. Dù thế nào em cũng sẽ chọn ở bên cạnh anh tin em chứ? Đôi mắt ấm áp anh nhìn tôi một cách trìu mến và tràn ngập yêu thương. Tất nhiên anh tin em. Dạ, em nhớ hôm trước anh nói, tháng sau đưa em đến một nơi nào đó là đâu thế anh? Anh đã bảo bí mật mà, khi nào gần đến anh sẽ hẹn em. Anh làm em tò mò quá. Từ từ rồi em sẽ biết. Dạ, mình về thôi anh, tối nay em có nhiều bài tập lắm. Ừ. Trên đường Gia Minh chở tôi về, đang chạy, bỗng tốc độ chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, khiến tôi khó hiểu. Anh bước xuống xe, quay đầu lại nói với tôi. Ngồi đây chờ anh nhé. Gia Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thì ra anh quay lưng đi vào quán trà sữa. Tôi nhìn theo bóng anh, mãi cho đến khi anh mang ly trà sữa đi ra. Anh mua cho em, mang về phòng uống cho có tinh thần học bài. Em cảm ơn nhé. Ừ không có gì. Anh nhanh chóng lên xe rồi chạy đi tiếp. Tới cổng ký túc xá anh dừng xe lại. Tôi tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh, cứ ngỡ anh sẽ cầm lấy. Ai ngờ kéo cổ tay tôi lại gần lòng ngực anh. Vòng tay to lớn rắn chắc ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của tôi. Cho anh ôm một chút nhé. Tôi đứng cho Gia Minh ôm khoảng 5 giây. Hành động này thường xảy ra mỗi lần anh đưa về. Tôi giọng trầm ấm nói. Anh về cẩn thận nhé. Anh đặt nụ hôn lên trán tôi rồi mới buông ra. Anh về đây, em học bài xong rồi ngủ sớm nhé. Dạ. Trở về phòng ký túc xá, còn sớm nên các bạn cùng phòng vẫn đang sinh hoạt và học bài. Tôi lại tủ quần áo của mình lấy bộ đồ ngủ mặc vào, rồi leo lên giường bật chiếc đèn học nhỏ phía đầu góc giường lên để ngồi làm bài tập. Ánh sáng đủ chiếu sáng cho một vùng nhỏ tỏa lên khắp trang vở. Ký túc xá phân nhiều giường tầng, mỗi chiếc giường là không gian riêng của mỗi người. Với điều kiện của nhà tôi thì việc thuê một căn phòng trọ ở thoải mái không khó, nhưng chính tôi đã chọn ở ký túc xá bởi tôi muốn được hòa nhập trải nghiệm đời sống sinh viên và tiếp xúc với nhiều bạn bè. Học bài một lúc xong tôi nằm nghịch điện thoại thêm chút nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng đang say giấc ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Từ trong chăn, cánh tay tôi thò ra lấy chiếc điện thoại. Tôi nhăn mày, mắt còn nhắm lịm nhấc máy. Alo, còn ngủ hả? Sao thế? Dậy đi thư viện với tớ không nhớ hả? Mấy giờ rồi? 8 giờ không mau dậy nhanh đi. Tớ đang đứng chờ dưới cổng ký túc xá đây. Ừ, đợi tớ chút. Tôi lật đật ngồi bật dậy, hất tung chăn bước xuống giường lao ngay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó bước ra khỏi phòng ký túc xá. Từ xa tôi đã thấy Hoàng Trung mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở ghế đá đợi. Bóng sáng cao ráo dưới tán cây cổ thụ xanh mát. Khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng đang hướng mắt nhìn về phía tôi. Tôi chạy lại gần thở hổn hển nói. Mình quên cài báo thức. Đi thôi, kẻo đến muộn hết chỗ ngồi mất. Ừ. Tháng 6, kỳ thi cuối kỳ cũng gần tới. Thư viện đại học người đông kín, sinh viên đến tìm chỗ ngồi cũng khó. Mùi sách vở lan tràn trong không khí. Gió từ điều hòa vù vù vang vọng trong phòng, khiến không khí mát lạnh. Hoàng Trung nhanh mắt tìm chỗ ngồi, kéo tay tôi lại, ngồi một góc của thư viện gần cửa sổ. Chúng ta ngồi đây đi. Vì sáng hấp tấp nên tôi cảm thấy hơi mệt, mắt còn lờ đờ cứ ngồi thẫn thờ ra đó. Hoàng Trung lấy trong cặp ra các cuốn sách ôn tập đặt trên bàn, sắp xếp các tài liệu cần ôn hôm nay, còn tôi chỉ mang mỗi cuốn vở ghi chép, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh. Thời điểm ôn thi này, mọi người trong thư viện nghiêm túc xem sách, chú tâm ôn bài. Tuy đông người nhưng không gian rất tĩnh lặng, không có tiếng ồn nào cả. Hoàng Trung bắt đầu nghiêm túc hướng dẫn tôi làm các câu hỏi môn chuyên ngành. Cậu ấy nhìn sang tôi thấy tôi lơ đãng, liền lấy bút gõ nhẹ vào đầu tôi nói. Nhìn vào bài tập này, cậu thấy câu nào khó thì nói với tớ chỉ cho. Câu này toàn công thức toán học mình không hiểu. Tôi vừa nói vừa nhìn cậu ấy, vầng trán rộng, mái tóc đen, ánh mắt đến sống mũi, đường nét thanh tú. Khuôn mặt đang chăm chú vào câu hỏi. Dễ mà, cậu nhìn tớ hướng dẫn này. Tôi im lặng lắng nghe, nhưng những con số theo công thức mà chạy hỗn loạn trong đầu, làm tôi hỗn loạn đến mơ hồ. Cậu hiểu chưa? Tôi ngượng ngùng nói, chưa. Hoàng Trung cảm thán một câu. Cậu có thù với môn toán học hả? Giải thích thế nào cũng không hiểu. Mình không biết đâu, đau đầu quá, khi nào mới học xong? Cậu mới ngồi học chưa tới một tiếng đã chán nản rồi sao? Mình muốn ăn vặt. Tập trung học đi, ăn kem nhé. Đừng nghĩ tới ăn uống được không? Cậu cứ như thế sách vở cũng bó tay với cậu. Đi mà muốn ăn. Cái cách tôi nhõng nhẽo cũng làm Hoàng Trung bất lực. Cố giải hết hai bài tập nữa rồi đi. Ừ. Tôi thở dài nhưng đành phải nghe theo Hoàng Trung, học để thi qua đợt cuối kỳ này. Năm ba toàn là các môn chuyên ngành tính toán khiến đầu óc tôi mệt mỏi. Thật sự ngành quản trị kinh doanh này tôi học theo ý của mẹ, bởi mẹ muốn sau khi ra trường tôi sẽ về tiếp quản công ty của gia đình. Cuộc sống tôi như con cờ trong tay mẹ vậy, đôi lúc cũng khiến tôi ngạt thở. Nhưng mỗi lần tôi phản đối, mẹ lại lôi bố tôi ra để than vãn. Mẹ nói tất cả là nguyện vọng của bố, nếu tôi không làm theo thì bố dưới suối vàng sẽ không thể nào yên tâm nhắm mắt. Bố tôi mất vì sự cố tai nạn giao thông. Lúc đó tôi đang học cấp 2, đã đủ nhận thức để hiểu được nỗi đau và cô đơn của mẹ. Một tay bà gánh vác công ty và làm chỗ dựa cho tôi. Vì vậy tôi không thể ích kỷ mà chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi rất sợ làm mẹ buồn. Nếu được chọn, tôi sẽ học ngành mỹ thuật cơ. Lúc mới học năm 1 ngành quản trị kinh doanh, tôi đã thấy không hợp. Nhiều khi chán nản muốn bỏ dở, nhưng vì có Hoàng Trung bên cạnh giúp đỡ, tôi đã cố gắng kiên nhẫn học đến bây giờ. 2 tiếng trôi qua, đầu óc tôi không thể nào học vào chữ nữa. Tôi gục đầu sải tay lên bàn nói. Tớ không học nổi nữa. Mệt lắm hả? Ừ, mệt lắm, tớ muốn đi ăn kem. Được thôi, cậu muốn ăn ở đâu? Ở căng tin cho gần chứ đi xa nắng lắm. Để tớ dọn sách vở đã. Ừ. Chúng tôi đứng dậy rời khỏi thư viện. Mùa hè nóng bức sân trường như khét mùi nắng. Ve sầu nấp trên tàn cây kêu râm ran không biết mệt. Tôi bước đi chậm chậm nép theo luồng bóng cây mà đi thẳng về hướng căng tin. Hoàng Trung đi bên cạnh nhìn sang tôi nói. Cậu lấy mũ của tớ đội vào đi. Thôi, sắp tới rồi mà. Ánh nắng chiếu vào mắt làm tôi khó chịu nên cứ cúi gầm mặt xuống đất. Hoàng Trung vừa nói vừa lấy mũ đội lên đầu tôi. Chiếc mũ rộng sụp xuống che hết cả khuôn mặt, chỉ hở chiếc miệng nhỏ đang nói chuyện. Cậu cũng nắng mà, sao đội cho tớ? Tớ là con trai, chịu nắng được. Cảm ơn cậu, hôm qua mẹ tớ gọi nói vài hôm nữa sẽ lên đây. gần tới hè mà mẹ cậu vẫn lên à? Ừ, mẹ lên khám bệnh luôn. Cậu có tính giới thiệu Gia Minh cho bác biết không? Không, cậu biết tính mẹ tớ mà. Lẽ nào cậu giấu hoài, hai người cũng đã quen 3 năm rồi. Để khi ra trường tớ sẽ tính sau, bây giờ chưa phải lúc. Vừa tới căng tin đập vào mắt tôi là căn phòng chật kín người đến nỗi không có chỗ ngồi. Hoàng Trung đành bảo tôi tìm ghế đá có bóng mát ngồi đợi, còn cậu ấy vào trong để mua. Cậu ấy chỉ qua phía gốc cây gần căng tin. Cậu ngồi ghế đá bên kia đi, cậu ăn kem vị gì? Kem dâu. Ừ, cậu đợi tí. Nói xong Hoàng Trung rời đi nhanh chóng len lỏi vào căng tin. Không hiểu sao tôi cứ đòi ăn cho bằng được, chắc do trời nắng nóng làm người nóng bức muốn ăn thứ gì đó mát lạnh. Đâu khoảng 5 phút cậu ấy đi ra trên tay cầm hai cây kem. Đây, cậu ăn đi. Ừ, tớ cảm ơn nhé. Ăn cho đã cơn thèm của cậu. Cây kem mát lạnh, đến bay ra làn khói lạnh. Tôi nhấp nháp liếm từng miếng, cây kem tan chảy nhanh hơn mức độ tôi ăn. Không chú ý tôi bị những giọt kem chảy xuống áo. Á, sao thế? Rơi xuống áo tớ rồi. Ngồi yên xem. Hoàng Trung lấy trong cặp sách ra bịch khăn giấy lau cho tôi. Tỉ mỉ cúi đầu vào, lau từng chút một. Để mình làm được rồi. Không sao, cây kem cậu đâu. Mình ăn hết rồi, nhanh vậy. Tôi bất giác ngước mắt lên, từ phía xa đột nhiên bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Tính vẫy tay gọi nhưng anh thể hiện sự lạnh nhạt rồi quay lưng lờ đi. Rõ ràng anh nhìn thấy tôi mà sao lại không đi tới vậy? Sạch rồi đấy. Tôi không để ý đến câu nói của Hoàng Trung, chỉ liếc nhìn theo bóng lưng rời đi của Gia Minh. Nhã Lam, hả? Hoàng Trung thấy tôi tập trung nhìn về phía trước không khỏi thắc mắc, mà hướng theo nhìn nhưng chẳng còn thấy gì cả. Bóng lưng Gia Minh đã bị khuất bởi các dãy lớp học. Vẻ mặt tò mò nhìn tôi hỏi. Có gì đâu mà cậu nhìn mãi vậy? Không có gì, mình về thôi. Ừ. Về tới ký túc xá, tôi gọi điện cho Gia Minh mà không thấy nhấc máy. Tôi gọi hai lần anh vẫn không nghe. Tôi cảm thấy khó hiểu và bức bối khi anh không nghe điện thoại. Không nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng ra khỏi cổng trường, bắt xe đến nhà trọ của Gia Minh. Tôi gõ cửa một lúc anh mới ra mở, nhưng thái độ không niềm nở tí nào. Mùi đồ ăn bay khắp căn phòng. Anh đang nấu ăn dưới bếp. Tôi đi lại gần chất vấn. Sao anh không nghe điện thoại? Anh đang bận nấu ăn. Điện thoại anh đang đặt trên bàn ăn gần bếp. Lẽ nào anh không nghe thấy tiếng chuông? Anh không để ý. Thế sao lúc trưa anh thấy em mà lơ đi không thèm kêu em? Anh thấy em đang ngồi với bạn nên không tiện tới. Anh cũng không tức giận mà chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Tay vẫn tập trung vào món xào trên bếp. Trước giờ anh biết rõ mối quan hệ thân thiết của tôi và Hoàng Trung. Sao hôm nay lại nói kiểu này? Đây đâu phải lần đầu tôi đi chơi riêng với Hoàng Trung. Tôi bực bội lớn tiếng. Anh bị làm sao thế? Quay mặt lại nói chuyện với em ngay. Em ăn cơm chưa? Không phải chuyện đó. Chứ em muốn anh nói gì? Anh không thích em đi với Hoàng Trung à? Không. Thế tại sao như thế? Anh khiến em khó chịu đó. Anh im lặng không nói thêm gì cả. Tắt bếp bưng đồ ăn ra bàn, lấy chén đũa cho hai người mang lại. Em ngồi ăn cơm đi. Em không ăn, đến khi nào anh nói rõ với em mới thôi. Gia Minh ngồi xuống bưng chén cơm lên, mới ăn được một miếng đã bị tay tôi giữ chén lại. Anh ăn ngon lành vậy hả? Cả ngày hôm nay anh chờ tin nhắn của em mà không thấy em nhắn. Anh sợ làm phiền em học ở thư viện nên anh cũng không gọi. Vậy mà hôm nay em lại đi với Hoàng Trung. Đi với Hoàng Trung thì sao? Cậu ấy là bạn thân của em. Anh đã nói bao nhiêu lần với em rồi, con trai với con gái không hề có tình bạn. Anh đừng có tranh cãi với em chuyện này nữa được không? Đối với em, Hoàng Trung chỉ đơn thuần là một người bạn. Vì không cãi lý lẽ lại được với tôi, Gia Minh thẳng thừng dùng nụ hôn chặn miệng tôi lại. Ai cho phép anh? Gia Minh đang tức giận, tôi biết, nhưng giữa tôi và Hoàng Trung chỉ là tồn tại tình bạn thân thiết. Tôi với anh mới gọi là tình yêu nam nữ. Gia Minh, em không muốn. Mặc kệ tôi đẩy ra, Gia Minh vẫn ghì tôi xuống. Anh dồn tôi vào một góc nệm, hôn đến đầu óc tôi cuồng quay. Anh có nghe em nói không hả? Em không muốn, có phải em chán anh rồi không? Tôi mủi lòng trước câu hỏi như trách móc của Gia Minh. Tính tôi được chiều nên hay bướng. Những lúc giận hờn đều là anh xuống nước dỗ dành tôi. Hôm nay Gia Minh mới bộc lộ sự tức giận. Tôi làm anh cảm thấy mất niềm tin vào mối quan hệ này. Gia Minh, em không chán anh, đừng tức giận. Nhìn thấy em cùng người khác thân thiết, anh rất khó chịu. Anh cảm giác Hoàng Trung thích em. Cậu ta... anh đang ghen bóng ghen gió rồi. Kéo giãn lông mày Gia Minh xong, tôi chủ động đón nhận nụ hôn trằn trọc của anh. Đầu lưỡi tê dại run rẩy, áo thun bị anh xốc lên tới cổ. Bàn tay to đặt lên ngực xoa nắn. Tôi thở dốc mỉm cười. Nhẹ chút Gia Minh. Cả ngày hôm nay, anh không thể làm được gì khác. Trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh em và Hoàng Trung đi với nhau. Thôi mà, anh đừng ghen nữa. Em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy được không? Thân thể sao động phừng phừng thiêu đốt. Gia Minh cởi khóa quần tôi xuống, thở hổn hển vài tiếng rồi trực tiếp đi vào. Anh kiên nhẫn thẳng lưng thong thả từng nhịp để tôi kịp thích ứng. Thân thể va chạm mãnh liệt, đầu óc quay cuồng, khoái cảm song song kéo đến. Tôi như bay bổng lên 9 tầng mây, hai chân mở rộng đón lấy sự mạnh mẽ của Gia Minh. Gia Minh, nhanh quá. Em phải giữ khoảng cách với Hoàng Trung, biết không? Em biết rồi, anh từ từ... Gia Minh nắm lấy cằm tôi dùng sức mà hôn. Tôi rên rỉ vài tiếng ngắn ngủi, bụng dưới co rút kịch liệt. Khoái cảm sau cao trào thật lâu mới tiêu tán. Gia Minh ôm tôi nằm xuống, anh vẫn còn bất an bảo tôi phải hứa này hứa nọ. Em hứa phải giữ khoảng cách về Hoàng Trung đó. Câu nói này anh cứ nói đi nói lại suốt. Lẽ nào anh bất an thế sao? Nhưng trong lòng tôi không hề có sự mập mờ trong mối quan hệ với Hoàng Trung. Em biết rồi, nhưng chúng em chỉ là bạn thôi, anh không tin em à? Anh tin em, nhưng về phía Hoàng Trung thì anh không chắc. Cậu ấy cũng xem em là bạn thân, anh đừng ghen bóng gió. Anh là con trai, anh nhìn thấy cảm giác của cậu ấy đối với em. Dù tôi có giải thích thế nào, Gia Minh vẫn đinh ninh theo định kiến của mình, khiến tôi cũng bất lực không giải thích thêm nữa, kẻo lại kéo câu chuyện đi xa. Sau này em sẽ để ý hơn. Ừ. Cơ thể tôi nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của anh. Một ánh mắt ôn nhu, một cái cong môi mỉm cười hài lòng khi nghe tôi nói. Cả hai nằm im một lúc không nói lời nào, nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy bình yên, hạnh phúc đến lạ. Bàn tay vẫn còn nắm chặt, anh nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt bé nhỏ của tôi. Tôi ngượng ngùng nói. Sao anh nhìn em lâu thế? Anh thích nhìn không được à? Anh yêu em không? Rất yêu em. Anh là mối tình đầu của tôi. Lần đầu tiên tôi biết yêu và nhận ra mình đã yêu một người. Cả đời này tôi muốn được ở bên cạnh anh. Sự yêu thương, quan tâm dịu dàng anh dành cho tôi. Tất cả những điều này làm tôi muốn gắn bó với anh. Ngồi dậy ăn cơm với anh nhé. Dạ. Lúc sáng anh thấy em, tính gọi em để về cùng ăn cơm. Nhưng khi thấy em bên Hoàng Trung, tự nhiên anh không quản được cảm xúc của mình. Em hiểu rồi, chúng ta ăn cơm nào. Tôi và Gia Minh ngồi dậy cùng nhau ăn cơm. Khi yêu, những trận cãi vã là điều không tránh khỏi. Nhưng sau đó tất cả đều được giải bày dần dần hiểu về đối phương hơn. Bây giờ đồng hồ chỉ 1 giờ chiều cũng quá giờ ăn trưa. Cơm canh trên bàn đã nguội, cả hai đều đói nên ăn cho xong bữa. Cốc cốc, đang ăn bỗng tiếng gõ cửa vang lên, không biết là ai đến. Bình thường khi có tôi, Gia Minh không bao giờ gọi bạn bè đến, lẽ nào là người giao hàng? Ai thế anh? Anh không biết nữa. Anh có đặt hàng không? Có khi giao hàng đến. À có, để anh ra mở cửa. Gia Minh đứng dậy đi về phía cánh cửa, một lúc không thấy anh vào, tôi bèn đứng dậy đi đến cất tiếng. Sao lâu thế anh? Tôi sửng sốt khi thấy người ngoài cửa, tim tôi đập đến nỗi muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Mẹ, Nhã Lam, đúng là con ở đây. Sao mẹ biết mà đến đây, với lại mẹ bảo vài hôm nữa mới lên mà. Gia Minh gương mặt ngạc nhiên sau đó cúi đầu chào. Cháu chào bác, cậu này là ai? Anh ấy... Mẹ tôi sổng sộc đi vào nhà, ngồi lên chiếc ghế ở phòng khách. Bắt chân lên đùi, ánh mắt sắc bén nói. Hai đứa ngồi đi, cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. Gia Minh và tôi ngồi khép nép trên ghế như đang phạm lỗi lầm gì đó. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ lúc này, vì nhìn thấy sự tức giận tột độ của bà. Cậu với con gái tôi là thế nào? Cháu là bạn trai của Lan. Quen bao lâu? Mẹ à, mình về đi đã, mọi thứ con sẽ giải thích với mẹ. Con ngồi im đó, cậu trả lời đi. Dạ, đã quen 3 năm rồi ạ. Nghe xong câu này, mẹ tôi như không còn bình tĩnh nữa, lớn tiếng chất vấn Gia Minh, đến tôi còn giật cả mình. 3 năm mà người mẹ như tôi đây không biết gì cả. Cậu có biết con bé còn đang học không hả? Bác yên tâm, cháu thật sự yêu Lam, và sau khi ra trường cháu sẽ cưới cô ấy. Ai cho phép cậu cưới nó? Con gái tôi, để cho cậu tự tiện thế hả? Vì quá sợ nên tôi đã bật khóc, giọng run run nói. Mẹ à, con xin mẹ đấy, con yêu anh ấy. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, lên đây không được yêu đương. Tại sao không nghe mẹ? Hai đứa chia tay đi. Tại sao hả mẹ? Tại sao vậy bác? Con xin bác đấy, đừng bắt chúng cháu chia tay. Cậu im đi. Nói xong, mẹ đứng dậy kéo tay tôi ra khỏi nhà. Nhưng Gia Minh đã nắm tay tôi lại, dùng giọng thuyết phục mẹ. Con biết bác đang tức giận vì đã giấu giếm, nhưng tình yêu cháu dành cho Nhã Lam là thật. Một năm nữa cháu ra trường, cháu sẽ đến hỏi cưới Lam. Đúng đó mẹ, chúng con yêu nhau không có gì sai cả. Mẹ tôi giọng đanh thép lạnh nhạt nói. Cậu đừng nói thêm gì nữa, dù thế nào tôi cũng không gả con gái cho cậu. Từ bỏ đi. Bác à, đi về thôi, từ giờ mẹ cấm con đến đây. Mẹ. Nước mắt tôi giàn giụa nhòe cả mắt, khóc rất to nhưng mẹ vẫn không quan tâm, cố sức kéo tôi ra khỏi nhà Gia Minh. Mẹ ra bắt taxi bên đường rồi lôi tôi lên xe, nói với bác tài xế. Đưa tôi đến khách sạn Huy Hoàng. Tôi hất tay mẹ ra. Sao mẹ biết con ở đây? Nếu mẹ không lên sớm, chắc sẽ không biết con đang làm gì sau lưng. Tại sao con lại giấu mẹ? Mẹ có thấy mình quá đáng không? Con đã lớn và có quyền yêu đương với người mà con thích. Vì mẹ như thế này con mới giấu đó. Con được lắm. Về tới khách sạn rồi nói chuyện. Mặc kệ tôi ngồi khóc thút thít trên xe, mẹ vẫn ung dung ngồi im lặng. Tâm trạng tôi thật sự rất nặng nề. Con tim cảm thấy xót xa khi nghĩ tới những lời mẹ nói với Gia Minh. Chiếc xe dừng lại ngay trước khách sạn. Tôi biết khách sạn này mỗi lần mẹ lên thành phố thăm tôi, bà đều ở đây. Tôi và mẹ xuống xe bước vào khách sạn phòng 206. Vừa vào phòng, mẹ không còn giữ im lặng nữa mà thể hiện giọng ra lệnh với tôi. Chia tay đi, đừng để mẹ nói nhiều. Mẹ vô lý vừa thôi, tại sao lại chia tay? Vì mẹ không thích cậu ta. Anh ấy có gì mà mẹ không thích? Anh ấy học giỏi, gia đình gia giáo, tất cả đều rất tốt. Quan trọng là con yêu anh ấy. Con biết mẹ đã hứa hôn cho con dưới quê chứ. Hôn ước đã được ấn định sau khi ra trường sẽ kết hôn. Con không quan tâm, người hứa là mẹ chứ không phải con. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa? Mẹ hỏi điều này làm gì? Trả lời mẹ. Con đã ngủ với anh ấy rồi, trao hết tất cả cho anh ấy. Bây giờ mẹ có phản đối cũng vô dụng. Mẹ dạy con dễ dãi thế hả? Nước mắt mẹ tôi đã rơi xuống khóe mi. Gương mặt biến sắc, mẹ hết gằn giọng với tôi, mà đổi lại là giọng điệu thất vọng. Mẹ dành mọi điều tốt đẹp cho con, thế mà khi con rời xa vòng tay mẹ lên đại học, con đã tự do mà quyết định cuộc đời mình vậy hả? Tôi không còn bướng với mẹ nữa, giọng trầm xuống giải thích cho mẹ. Mẹ đừng nói nặng nề thế, chúng con đã xác định tương lai với nhau, thế nên mẹ đừng cấm cản chúng con nhé. Mẹ rơi vào trầm tư một lúc rồi đáp lại tôi. Nếu con không cắt đứt với cậu ta thì đừng nghĩ sẽ ở lại thành phố học nữa. Tôi nghẹn ngào. Mẹ, sao mẹ cứ cương quyết thế chứ? Con phải làm sao mẹ mới chấp nhận? Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Mẹ nằm xuống giường nhắm mắt lại tĩnh lặng. Tôi biết mẹ cần thời gian để nghĩ mọi chuyện nên đành ngồi im không nói lời nào nữa. Đôi mắt tôi sưng húp cảm thấy mệt mỏi. Ngồi một lúc bỗng có tin nhắn điện thoại đến. Tôi đoán chắc là Gia Minh. Mở tin nhắn ra xem, dòng chữ hiện lên. Mẹ bớt giận chưa em? Có lẽ Gia Minh cũng đang đứng ngồi không yên vì phản ứng gay gắt của mẹ. Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ khiến cả hai chưa chuẩn bị gì cả và chưa biết nói thế nào cho suôn sẻ. Hiện tại tâm trạng tôi cũng rất hỗn loạn nhưng không muốn anh phải lo lắng nên nhắn lại để anh yên tâm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng lo, anh nghỉ ngơi đi. Tôi mở hé cửa định rời khỏi phòng về ký túc xá. Vừa đi tới vặn cửa đã nghe thấy tiếng mẹ cất lên làm tôi giật mình. Tôi tưởng mẹ đã ngủ rồi chứ. Con đi đâu đấy? Con về ký túc xá. Ở yên đó cho mẹ. Con về ký túc xá cũng không được sao? Về ký túc xá dọn đồ đến đây ở với mẹ, chờ đến khi con thi xong rồi tính. Con không thích. Mẹ hãy một lần đặt cảm nhận của con mà suy nghĩ được không? Từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ làm mẹ buồn. Lần này mẹ hãy để con đấu tranh vì tình yêu của mình đi. Tương lai của con phải gả cho một người môn đăng hộ đối và có cuộc sống sung túc, chứ không phải chật vật sống một cuộc sống bình thường. Thế còn hạnh phúc thì sao? Tiền có thể mua được hạnh phúc sao mẹ? Đủ rồi, mẹ không tranh cãi với con nữa. Bây giờ con bị tình yêu che lấp mọi thứ rồi. Nói gì con cũng không nghe lọt tai. Lần này con sẽ không sống theo ý mẹ nữa. Con... Bỗng mẹ cong người lại, khuôn mặt trắng bệch, lấy tay ôm bụng, dường như có cơn đau nào đó đang chèn ép vùng bụng dưới khiến mẹ rất đau đớn. Tôi chạy tới bên giường. Mẹ sao vậy? Đau chỗ nào hả mẹ? Lấy hộp thuốc trong túi sách cho mẹ. Tôi lục lọi tìm kiếm trong túi sách, lấy ra lọ thuốc nhỏ đưa cho mẹ. Đây mẹ. Mẹ mở nắp, lấy hai viên thuốc uống vào. Sau đó cơn đau cũng dần dịu xuống. Mẹ bị bệnh gì vậy? Sao không nói con biết? Mẹ không sao. Trước giờ mẹ không bị bệnh gì cả, sao hôm nay lại dùng đến thuốc khiến tôi rất lo lắng. Tôi đứng dậy lấy ly nước đưa cho mẹ. Mẹ uống nước đi ạ, ngày mai con đưa mẹ đi khám nhé. Không cần đâu, mẹ lo được. Thuốc này là thuốc gì mẹ? Thuốc giảm đau, không sao đâu con. Mẹ nằm nghỉ một chút sẽ khỏe thôi. Giờ đây tôi không dám nói những lời làm mẹ giận nữa. Cơn đau lúc nãy làm tôi hoảng loạn. Thời gian lên đại học tôi ít dành thời gian cho mẹ. Sức khỏe mẹ mấy năm qua tôi cũng không rõ. Hôm nay tôi đã tức giận làm ầm ĩ một trận với mẹ. Đây cũng là trận cãi nhau dữ nhất với mẹ từ trước đến nay. Mẹ thương tôi, quan tâm tôi, nhưng điều này làm tôi khó xử. Nếu cứ mặc kệ mà cương quyết thì mẹ sẽ thế nào? Liệu mẹ có nhượng bộ với tôi không? Bên ngoài nắng vẫn chiếu qua ô cửa sổ. Nói chuyện với mẹ một lúc, tôi cũng lăn ra ngủ. Buổi tối mẹ gọi tôi dậy về ký túc xá dọn đồ. Tôi cũng bất mãn trong lòng, nhưng không dám cãi lời sợ mẹ lại lên cơn đau. Cả hai mẹ con về ký túc xá. Mẹ bảo đứng bên ngoài đợi, còn tôi vào dọn đồ. Vừa bước vào cửa phòng, loay hoay dọn đồ thì Hồng Ân bước đến, gương mặt hào hứng bắt chuyện. Mới ăn tối với mẹ về à? Tôi bất ngờ quay lại nói. Sao mày biết mẹ tao lên đây? Mày phản ứng mạnh thế. Lúc sáng mẹ mày lên ký túc xá tìm mà không thấy mày đâu, nên hỏi tao. Bà không kể cho mày hả? Rồi sao nữa? Mày căng thẳng làm tao lo đấy. Hồng Ân cười gượng gạo rồi nói tiếp. Tao nói mày đang ở chỗ Gia Minh, có chuyện gì hả? Mày hại tao rồi. Chiều giờ làm tao thắc mắc mãi. Làm sao mẹ có thể biết chỗ ở của Gia Minh chứ? Tao với Gia Minh quen nhau, mẹ tao không biết. Mày không nói trước nên tao không biết chuyện này. Mày đang dọn đồ làm gì thế? Đi đâu? Mẹ tao bắt tao phải rời xa Gia Minh. Bây giờ tao dọn đồ qua khách sạn để ở cùng mẹ. Tao thật sự xin lỗi mày. Nếu biết sớm thế tao đã không nói. Tao không trách mày, chuyện đã lỡ rồi. Giờ mày cần tao giúp gì không? Không cần giúp gì đâu. Có gì tao liên lạc với mày sau nhé. Tao đi đây. Ừ, có gì báo tao biết đấy. Tôi dọn những bộ đồ mặc thường ngày và các tài liệu ôn tập cho kỳ thi. Sau đó ra khỏi ký túc xá cùng mẹ. Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi lặng lẽ đi phía sau mẹ. Gương mặt tỏ rõ sự buồn rầu. Tôi và mẹ không nói lời nào. Đến khi vào quán ăn tôi cũng không mở miệng. Mặc dù mẹ vẫn quan tâm gắp đồ ăn cho tôi. Món lẩu gà mà tôi thích ăn nhất đang trước mắt mà tôi không thấy vui chút nào cả. Nhớ mỗi lần tôi giận mẹ đều dẫn tôi đi ăn những món ưa thích, nhưng hôm nay tôi không còn là trẻ con nữa mà có thể dụ ngọt bằng món ngon. Tôi nghẹn ngào dừng đũa nói. Con không còn là trẻ con nữa. Mẹ biết bây giờ con rất đau không? Con tim như đang bị giằng xé. Mẹ dùng những giọt nước mắt mà đáp lại tôi. Đứa con hiền lành của mẹ sao lại trở nên ương bướng thế, không coi lời mẹ nói ra gì. Mẹ không thích cậu ta, con đừng nhắc chuyện này nữa. Nếu không muốn mẹ làm căng lên. Không phải con không nghe lời mẹ, mà chuyện này mẹ quá đáng lắm. Cuộc sống này con cần có anh ấy. Lúc con ốm đau, anh đều ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm con. Thế không phải người yêu thương con sao mẹ? Còn người dưới quê, con chưa hề biết mặt mũi thế nào. Mà mẹ ép gả con, người đó mẹ có chắc là tốt không? Dù con nói thế nào cũng vô ích. Bây giờ mẹ nói xem con phải làm sao mẹ mới đồng ý cho chúng con quen nhau. Ăn xong chưa? Chúng ta về thôi. Mẹ phớt lờ lời nói của tôi, đối với bà không có gì có thể thay đổi được. Trong túi sách tôi khẽ nghe tiếng điện thoại rung lên một hồi lâu, mà tôi không nhấc máy. Tôi đứng dậy cùng mẹ về khách sạn, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong tôi leo lên giường nằm. Tôi quay mặt về phía góc tường, cầm chiếc điện thoại thấy các cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn của Gia Minh. Giờ đây tôi không biết làm thế nào cả, giải thích thuyết phục mẹ. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm được tôi đã làm, nhưng không hiệu quả. Căn phòng tắt điện chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Trong bóng đêm, những suy nghĩ càng ùa về. Tôi nghĩ nếu phải rời xa anh, làm sao tôi có thể sống tiếp? Mới nghĩ tới đây, con tim đã cảm thấy nhói, một cảm giác xót xa khó tả. Nằm trằn trọc mà tôi vẫn không thể ngủ được. Lúc này tôi muốn nghe giọng của Gia Minh. Nỗi nhớ nhung cao trào thôi thúc muốn gọi cho anh. Nhìn sang mẹ bên cạnh nằm im lìm, tôi nghĩ bà đã ngủ. Tôi bước khẽ rón rén xuống giường, lén vào nhà tắm gọi điện cho Gia Minh. Gọi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Alo, em vẫn chưa ngủ à? Tôi nói khẽ qua điện thoại. Em muốn nghe giọng anh. Chắc qua giờ em mệt lắm rồi, ngày mai mình gặp nhau được không? Mai em học 2 tiết đầu, học xong em sẽ ghé qua nhà anh. Em đang ở đâu thế? Em đang ở khách sạn cùng mẹ. Thôi, em cúp máy đây, kẻo mẹ nghe thấy. Ừ, em ráng ngủ đi nhé. Dạ. Tôi quay lại giường nằm xuống, nhìn mẹ vẫn ngủ ngon lành, làm tôi thấy nhẹ nhõm. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng mọi vật xuyên qua rèm cửa. Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 7 giờ sáng. Tôi mới mở đôi mắt nhập nhèm, chở mình sờ vào điện thoại tắt báo thức. Nhìn xung quanh căn phòng không thấy mẹ đâu, tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ soạn tập sách chuẩn bị đi học. Bỗng nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Mẹ mang đồ ăn sáng vào cho tôi. Con ăn sáng đi, sáng nay con học mấy giờ về? Con học cả ngày nên mẹ đừng chờ con. Ừ, con ăn sáng đi cả muộn. Dạ. Tôi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, bữa sáng nhìn ra view cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng thẳng tắp, xếp hàng dài giữa trung tâm thành phố. Sự xô bồ nhộn nhịp khiến tôi yêu thành phố này, muốn sau khi ra trường sẽ ở lại đây làm việc, không muốn về quê chút nào. Con ăn xong rồi, con đi học đây mẹ. Ừ. Ăn xong tôi đi ra khỏi phòng xuống bắt taxi đến trường. Đường phố buổi sáng nhộn nhịp tôi chưa từng thấy. Có những tuyến đường kẹt xe không thể di chuyển. Con đường đến trường ngắn nhưng giờ cao điểm thế này khiến tôi mất 30 phút mới đến được trường. Bình thường tôi chỉ hạn hẹp trong khuôn viên trường, ký túc xá không thấy không khí buổi sáng bên ngoài tấp nập như thế. Đến lớp tôi đã thấy Hồng Ân và Hoàng Trung ngồi chừa chỗ ghế trống cho tôi. Tôi bước đến ngồi xuống, cả hai nhìn chằm chằm tôi. Hoàng Trung lên tiếng trước hỏi. Mẹ cậu phản đối gay gắt lắm hả? Sao cậu biết? Hồng Ân bên cạnh lên tiếng. Tao nói đó. Mẹ bắt tớ về quê, bây giờ tớ phải làm thế nào đây? Sắp thi học kỳ rồi mà, sao về quê được? Tôi gương mặt buồn bã nói. Đợi thi xong, mẹ sẽ đưa tao về quê, rời khỏi Gia Minh. Hoàng Trung bình tĩnh an ủi tôi. Để tớ nói chuyện với mẹ cậu xem sao. Tớ nghĩ không được đâu, mẹ tớ rất kiên quyết. Chúng tôi chưa nói được nhiều thì giáo viên đã vào lớp. Suốt 2 tiết học tôi không tập trung được chút nào, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, chỉ mong hết tiết nhanh để qua nhà Gia Minh. Tình yêu lớn mạnh khiến tôi có thể bất chấp sự phản đối của mẹ mà tiến về phía anh ấy. Trên này có một thứ tình cảm thật lạ lùng, càng cấm cản ta lại càng muốn lún sâu. Tôi thấy bản thân mình thật khó để có thể vượt qua cảm xúc lúc này. tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng reo. Lớp học yên ắng bỗng xôn xao, ồn ào đến hỗn loạn. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, thu dọn sách vở rồi đứng dậy. Cậu tính đi đâu hả? Tớ muốn đi gặp Gia Minh. Nếu mẹ tớ có gọi, cậu hãy nói tớ học cả ngày nhé. Tôi quay sang cả Hồng Ân để nói. Mày cũng nói giúp tao nhé. Ừ. Tôi chạy ra khỏi lớp, vội vàng lên xe taxi mà đến thẳng nhà Gia Minh. Sự nôn nao cứ lớn dần, mong được nhìn thấy anh. Tuy mới hai ngày không gặp nhau, mà tôi cảm giác như muôn ngàn dặm xa cách vậy. Đến nhà, tôi mở cửa xông thẳng vào phòng, thấy Gia Minh đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi thả cặp sách xuống bàn và xả vào lòng ngực Gia Minh. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy tôi, cảm nhận được hơi ấm phảng phất từ người anh. Cả hai lặng lẽ ôm nhau mà tận hưởng sự bình yên thiếu hụt mấy ngày nay. Tôi nũng nịu. Chắc em chết mất, cảm thấy rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em, Nhã Lam. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngước mắt nhìn vào đôi mắt của anh hiện lên sự yêu thương. Biết rõ trong lòng anh cũng cảm thấy như tôi. Anh cúi mặt xuống, khuôn miệng nhỏ của tôi đã bị anh khóa chặt. Vòng tay anh ôm lấy eo tôi chặt hơn. Cảm nhận nhịp tim tôi đang đập nhanh trong lồng ngực. Cả hai đang bày tỏ sự nhớ nhung thông qua nụ hôn ngọt ngào này. Một lúc anh mới buông đôi môi ra, tôi dựa vào người anh ngồi xuống ghế sofa. Nhìn em tiểu tụy quá, em không ăn uống gì sao? Vừa nghe câu hỏi quan tâm đơn giản đã làm tôi khóe mi cay cay. Em có ăn, chỉ là em thấy nhớ anh. Cô bé ngốc của anh, dù thế nào cũng phải ăn uống vào chứ. Xa anh em ăn không thấy ngon chút nào, cả ngày chỉ mong gặp anh. Em nghĩ những năm tháng qua em nhìn anh chưa đủ. Em thấy nhớ khoảng thời gian đó. Anh cũng rất nhớ em. Cả ngày anh toàn kiếm việc lặt vặt làm để vơi đi nỗi buồn trong lòng. Đến gọi điện thoại nghe giọng em, anh cũng thấy khó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Mẹ em thái độ đã thay đổi chút nào chưa? Em nghĩ không thể thay đổi được cách suy nghĩ của mẹ. Chờ em thi xong, mẹ sẽ dẫn em về quê. Thật hả? Ừ. Nếu em về quê, anh phải làm sao? Em không còn cách nào khác. Hay chúng ta bỏ trốn đi. Đợi một thời gian, mẹ suy nghĩ thấu đáo hơn, chúng ta sẽ quay về. Nghe câu nói của Gia Minh, khiến tôi chần chừ suy nghĩ một lúc vẫn chưa thể trả lời. Bỏ trốn? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến bước đường này. Nếu vậy mẹ sẽ rất giận và buồn. Em không thể sao Lam? Em bỏ trốn hơi mạo hiểm đó anh. Em sợ mọi chuyện sẽ càng căng thẳng. Lúc đó có khi mẹ còn giận hơn. Nếu vậy thì thôi, tại anh không còn cách nào khác cả. Hôm nay em ở đây với anh nhé. Chúng ta hãy tận hưởng một ngày bên nhau nhé. Dạ. Bỗng nghe tiếng mở cửa lớn làm tôi giật mình. Lúc nãy vội vào nhà nên tôi không khóa cửa. Tiếng bước chân tiến lại gần. Nhìn thấy mẹ, đôi mắt tôi mở to mang sự sợ hãi. Sao mẹ lại đến đây ngay lúc này? Lẽ nào mẹ đã theo dõi tôi? Tôi và Gia Minh ngồi bật dậy hoảng loạn. Mẹ! Nhã Lam, sao mẹ nói con không nghe lời hả? Mẹ theo dõi con sao? Mẹ đã thử tin tưởng con mà con lại dối trá. Còn cậu nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần là hãy tránh xa con gái tôi ra mà. Mẹ vừa nói vừa dùng tay chỉ thẳng vào mặt Gia Minh. Thấy thái độ hậm hực của mẹ, anh có chút lo sợ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với mẹ. Cho chúng cháu quen nhau đi bác, cháu hứa tương lai sau này sẽ không để Lam chịu khổ. Tôi không muốn nghe lời hứa của cậu, chỉ cần cậu rời xa con gái tôi, đó là điều tốt nhất rồi. Tôi nắm chặt tay nhìn Gia Minh năn nỉ. Mẹ, làm ơn đừng cấm chúng con nữa. Theo mẹ về. Không. Con muốn đi với Gia Minh. Chát. Một bên má tôi bỏng rát vì cái tát vừa rồi. Mẹ túm tay tôi lôi đi. Gia Minh khẩn thiết cầu xin. Bác ơi, cháu và Lam thật sự yêu nhau. Bác muốn đánh thì hãy đánh cháu đi ạ. Cháu... Tôi đứng ngây ra như trời trồng khi thấy mẹ cầm túi sách đập vào mặt Gia Minh. Anh cam chịu đứng yên cho mẹ tôi đánh. Cậu cho con bé được một cuộc sống đầy đủ sao? Hay muốn bám váy nó để được đổi đời? Muốn yêu cũng phải xem mình có xứng hay không. Cả đời cậu đừng mơ đến con gái tôi. Mẹ! Cầm miệng! còn nói thêm tiếng nào bênh vực nó, mẹ sẽ tử mặt con. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con gái tôi ngoan ngoãn nghe lời, từ khi quen cậu trái tính trái nết, dám cãi lời mẹ. Cậu cho con bé ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Tôi nói cho cậu biết, một thằng nghèo hèn như cậu, tránh xa con gái tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi nặng tay. Cháu biết mình nghèo không xứng với Nhã Lam, nhưng cháu đang cố gắng thay đổi ạ. Cháu cố gắng, cậu cố gắng sống bám vào con gái tôi thì có. Biết nó là cái mỏ vàng nên cậu cố gắng đào. Loại người như cậu tôi đây gặp qua nhiều rồi. Bác ơi, tránh ra. Mẹ không quan tâm tôi có đau hay không, kéo lê tôi ra xe. Gia mình bị đánh đỏ hết cả mặt, rất tội nghiệp. Nhưng có lẽ anh đau nhất là những lời sỉ nhục từ mẹ tôi. Từ lúc quen nhau cho tới giờ, toàn là tôi ỷ lại vào Gia Minh, không có chuyện anh lợi dụng hay bám váy tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này. Nước mắt không thể kiềm nén được mà tuôn rơi. Không phải tôi đau về cái tát, mà tôi đau xót khi thấy Gia Minh phải chịu đựng những lời sỉ nhục quá đáng của mẹ. Cảm xúc căng thẳng dường như đều phát tiết ra. Tôi cất tiếng nói uất ức. Gia Minh chưa bao giờ lợi dụng con cả. Mẹ chưa biết gì về anh ấy, sao có thể thốt ra những lời cay đắng như thế? Mẹ hậm hực nhíu mày đáp. Ngay từ đầu, nếu con nghe lời mẹ không lén lút đi gặp cậu ta, thì đã không xảy ra chuyện thế này. Con nhìn lại mình đi, vì một thằng con trai mà khóc đến không ra bộ dạng gì thế kia. Dù mẹ có tìm mọi cách để chia xa chúng con cũng vô ích, con vẫn sẽ đi tìm anh ấy. Gia mình không làm gì sai, anh không đáng phải chịu lời sỉ nhục từ mẹ. Trong mắt mẹ, tiền bạc có thể đánh giá con người, nhưng với con thì khác. Con yêu anh ấy vì chính con người anh. Cuộc đời sau này sướng khổ con tự lựa chọn, vì thế mẹ đừng xen vào nữa. Con bé hư đốn này, sao con lại suy nghĩ bồng bột mà gắn bó với cậu ta? Chỉ có gả cho gia đình giàu có thì cuộc sống sau này mới có thể sung sướng. Tôi im lặng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Sau khi phát tiết xong, trong lòng cũng vơi bớt sự khó chịu. Tôi biết dù con nói đến hết hơi, mẹ cũng sẽ không chấp nhận. Lần này tôi sẽ lấy hết dũng khí kiên quyết đến cùng, vì tình yêu của mình. Về đến khách sạn, tôi mệt mỏi đi thẳng vào nhà tắm, xả vòi sen xối xả từ đầu xuống, bắt đầu trầm tư trong những suy nghĩ. Tôi có giận có hờn với mẹ, nhưng nhận thấy mình lớn tiếng với mẹ là sai, bởi lúc đó tôi không thể nào tiết chế được cảm xúc của mình. Đôi mắt tôi nhắm lại, đứng giữa mẹ và Gia Minh là sự lựa chọn khó nhất. Nếu rời xa Gia Minh để thuận theo ý mẹ, tôi sẽ thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Tình yêu 3 năm lẽ nào dễ dàng tan biến thế sao? Cảm nhận từ trái tim, tôi từ từ nghĩ về sự lựa chọn của mình đang muốn thế nào và điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc. Mẹ nuôi nấng dưỡng dục và rất yêu thương tôi, điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng quan điểm của mẹ và tôi đang đối lập nhau. Dường như mẹ không nghe lọt tai những gì tôi nói về Gia Minh. Đột nhiên tôi nhớ đến lời đề nghị bỏ trốn cùng nhau của Gia Minh. Lóe lên ý định đang mon men trong tôi. Nếu bỏ trốn mẹ không tìm thấy tôi, rồi mẹ sẽ cho phép chúng tôi một cơ hội để yêu đương. Tắm xong tôi leo lên giường nằm không màng ăn uống gì cả. Đè nặng thân thể lên chiếc nệm, tôi cầm điện thoại thấy dòng tin nhắn gửi đến từ một tiếng trước. Gia Minh vẫn đang đợi tôi, anh nhắn. Em ổn chứ? Bên má còn đau không? Nhận được tin nhắn của anh, tôi cũng yên tâm phần nào vì anh không giận những lời nói của mẹ mà vẫn còn nhắn cho tôi. Cái tát trên mặt, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị mẹ đánh. Lần đầu tiên suốt 20 mấy năm tôi cảm nhận được sự tức giận tột độ của mẹ. Tôi trùm mền kín người lại để tránh mẹ thấy tôi đang nhắn tin. Tôi gửi lời nhắn cho anh. Em không sao, anh còn đau không? Gia Minh nhắn phản hồi lại liền. Em đừng lo, thấy sự gay gắt của mẹ, anh nghĩ mẹ sẽ phản đối chuyện chúng ta đến cùng. Em có muốn cùng anh bỏ trốn không? Đọc được tin nhắn của anh như đánh thẳng vào ý định của tôi. Em đi cùng anh. Khi nào em thi xong? Dạ cuối tuần sau. Ừ, vậy tạm thời mình đừng gặp nhau. Em cứ tập trung vào thi cử đi. Rồi chủ nhật tuần sau mình hẹn gặp ở nhà ga nhé. Dạ. Nhắn xong tôi xóa hết cuộc hội thoại, để điện thoại úp xuống giường nằm im thin thít. Tôi mở chăn ra thấy mẹ đang nằm nghiêng về phía bên kia. Nhìn bóng lưng mẹ, tôi cảm thấy có lỗi và áy náy. Lựa chọn bỏ trốn là bước đường cuối cùng của tôi rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Chạm Rừng Hạnh Phúc của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.